Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 451, đột nhiên rõ ràng chuyện. Lý Sất ở trong phòng một bên đi tới đi lui một bên rất nghiêm túc nói. Các ngươi như vậy đối với ta, liền thuyết minh các ngươi vẫn không tín nhiệm ta. Lão Đường đã đem đất cung lối vào từ bên trong khóa trái phong bế. Ta vừa không có chìa khóa, cái gì cũng không có. Ta còn có thể ra đi. Mấy người ngồi ở đó nhìn hắn đi tới đi lui. Hắn vừa nói, mấy người cũng công nhận gật đầu. Chỉ là cái này đồng ý quả thật lộ vẻ được có chút qua loa lấy lệ. Lý Sất xoay người lại nói, vậy các ngươi có thể hay không cầm ta buông ra? Hắn giơ tay lên, trên cổ tay còn trói dây thừng. Đường Thất Địch nói, ngươi ngồi xuống trước, chúng ta có thể hay không ôn hòa nhã nhặn thật tốt trò chuyện một chút. Lý Sất nói, các ngươi như vậy, ta có thể tâm bình khí hòa. Đường Thất Địch nói, Cao cô nương, nếu không cầm chân hắn vậy cột lên đi. Cao Hy Ninh đứng lên nói, được rồi. Lý Sất đặt mông ở trên ghế ngồi tới, nói rất chân thành, ngươi ngồi xuống trước, chúng ta có thể hay không ôn hòa nhã nhặn thật tốt trò chuyện một chút. Cao Hy Ninh nói, tốt lải nhải, lại trở về ngồi. Lý Sất chậm một cái khí sau nói, ta hiện tại đi Lục Mi quân trong đại doanh gặp Ngu đại ca còn không tính là muộn. Chỉ cần ta có thể ra khỏi thành sau tìm được hắn. Cầm Hơn Thiệt cẩn thận nói rõ ràng, hắn nhất định sẽ nghe lọt. Đường Thất Địch hỏi, ngươi hiện tại đi, coi như tìm được Ngu Triều Tông. Ngươi muốn nói, và ngươi cho hắn vậy ba phong thư bên trong viết mà nói. Sẽ có cái gì khác biệt sao? Lý Sất nói, khẳng định vẫn sẽ có không cùng. Hiện tại thế cục không cùng, Yến Sơn Doanh đã đến. Ta có thể khuyên nói Ngu đại ca tạm thời lui binh, rút lui ra khỏi chiến cuộc, không trở về Yến Sơn Doanh cũng được, nhưng là phải đem đội ngũ kéo đến nơi an toàn. Hắn lời còn chưa nói hết liền bị Đường Thất Địch cắt đứt. Đường Thất Địch nói, ngươi nguyện ý cùng ta đánh cuộc một lần nói, ta giúp ngươi đi ra ngoài gặp Ngu Triều Tông. Lý Sất hỏi, đánh cuộc gì? Đường Thất Địch nói, liền đánh cuộc ngươi đi gặp Ngu Triều Tông. Cầm ngươi muốn nói sau khi nói xong, hắn sẽ hay không để cho ngươi trước tìm một chỗ nghỉ ngơi. Nếu như hắn cần ngươi mà nói, lại phái người tìm ngươi tới. Lý Sất khẽ cau mày, không hiểu. Đường Thất Địch nói, Ngu Triều Tông đã đến. Mấy trăm ngàn Lục Mi quân bôn ba nhiều ngày hành quân gấp đuổi đến đây. Hơn nữa cũng đã khai chiến. Đánh so với ai khác đều ác. Ngươi cảm thấy bằng ngươi vài ba lời có thể để cho Ngu Triều Tông lui binh? Ngu Triều Tông coi như là do dự muốn không muốn lui binh. Ngươi cảm thấy hắn dưới trướng những cái kia đương gia sẽ nguyện ý lui? Bọn họ đã đến, đã vào cuộc, bọn họ cũng muốn cầm Ký Châu Thành bỏ vào trong túi. Lúc này ngươi chạy đi tìm Ngu Triều Tông nói, đại ca ngươi đi thôi, Ngu Triều Tông sẽ đi. Đường Thất Địch nói, thứ cho ta nói thẳng, nhưng ngươi sau khi nói xong, Ngu Triều Tông không phải để cho ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi. Coi như ta thua. Lý Sất ngồi ở đó, tạm thời tới giữa không có trả lời. Một lát sau đó, Lý Sất nói, nhưng ta vẫn là muốn đi. Đường Thất Địch nói, nếu như ngươi thua, sau này không muốn lại đi quản người khác, thật tốt dự định đường mình đi như thế nào? Lý Sất đứng lên nói, đều nghe ngươi, nhưng ta quả thật phải đi. Đường Thất Địch đứng dậy, đi qua cầm Lý Sất trên cổ tay dây thừng tháo ra. Hắn vỗ vỗ Lý Sất bả vai, ta và ngươi cùng đi. Lý Sất mới vừa muốn nói gì? Đường Thất Địch nói, trước đừng cảm động, ra đi nói sau. Trước Tằng Lăng ở Ký Châu Thành 6 cửa cũng thiết lập phục binh. Chỉ cùng La Cảnh tự chui đầu vào lưới. Chỉ là không nghĩ tới La Cảnh như vậy dũng mãnh. Lại là rất miễn cưỡng giết đi ra ngoài. Nhưng lúc này 6 cửa binh lính không rút lui. Trong thành tuần du đội ngũ vậy không rút lui. Bởi vì La Cảnh mang mấy trăm người trốn, không có ra khỏi thành. Cho nên Tằng Lăng người còn ở lục soát. Như vậy dưới tình huống, người ta nếu là có thể ra đi cũng coi là kỳ tích. Lý Sất nói, luôn là phải thử một chút. Đường Thất Địch một bên tháo ra Lý Sắt trên cổ tay dây thừng vừa nói. Người nghĩ thế nào thí? Ta cũng cùng ngươi đi thử. Nhưng biết rõ là sai còn muốn đi thí. Ta chỉ cùng ngươi lần này. Sau này lại có chuyện như vậy. Ta sẽ không cùng ngươi cũng sẽ không lưu lại. Đường Thất Địch sẽ không theo một cái không quả quyết biết sai không thay đổi ngươi. Hắn nhìn Lý Sắt một mắt sau tiếp tục nói. Bởi vì như vậy ngươi không xứng. Lời nói này đã rất nặng rất nặng. Lý Sắt hít sâu một hơi, gật đầu một cái. Liền lần này. Cùng lúc đó, bên ngoài thành, Lục Mi quân đại doanh, phía trước đội ngũ còn ở chém giết, phía sau đội ngũ ở xây dựng doanh trại, thì công tường gỗ, Mắc Cự Mã, Ngu Triều Tông sắc mặt có chút vui sướng từ trước trận trở về. Chuẩn bị kiểm tra một tí đại doanh xây dựng độ tiến triển. Trước ban đêm một lần mãnh công, giết địch vô số, tước được không thiếu binh khí giáp giới. Vậy cầm Dự Châu quân bức lui. Lúc này Yến Sơn Doanh cướp được hẳn là vị trí có lợi nhất. Yến Sơn Doanh chen rớt Dự Châu quân. Mà Dự Châu quân bị ba mặt giáp công chân thực không nhịn được. Trực tiếp lui đến chiến cuộc ra. Có thể một tràng thảm thiết chém giết sau đó. Dự Châu quân tổn thất binh lực hẳn không hạ 20.000. Coi như là tổn thương nguyên khí nặng nề. Thành Châu quân đè lên. Và Lục Mi quân giao thủ hai trận. Ai cũng không có thể không biết làm sao ai. Đại đương gia, có người kêu một tiếng. Bước nhanh tới đây, nhị đương gia trở về. Đang tìm ngươi, Ngu Triều Tông ngẩn ra. Lúc này mới nhớ tới. Lúc đầu Trang Vô Địch vậy không có thể trở lại trong Ký Châu Thành. Hắn nhất định vẫn luôn ở ngoài thành quanh quần. Một bên ẩn thân một bên tìm cơ hội. Liệu tới Trang Vô Địch là biết Yến Sơn Doanh đại quân đến. Cho nên vội vàng chạy tới. Ngu Triều Tông vội vàng vào doanh trại. Phái người khắp nơi đi tìm. Không bao lâu liền đem Trang Vô Địch tìm được. Trang Vô Địch chọn một cái ngu nhất biện pháp. Hắn không biết đi nơi nào tìm Ngu Triều Tông. Tìm người hỏi địa phương nào muốn xây Ngu Triều Tông trung quân đại trướng. Biết vị trí. Hắn liền ngồi ở đây chết các loại. Vừa nhìn thấy Ngu Triều Tông tới đây. Trang Vô Địch vội vàng chạy tới. Giọng bên trong có mấy phần oán trách. Đại ca, ngươi làm sao gấp như vậy đã tới rồi. Vốn đang cười Ngu Triều Tông sau khi nghe được câu này nụ cười có chút cứng ngắc. Còn là duy trì nụ cười này nói. Nhị đệ, lúc này không đến há chẳng phải là chậm. Trang Vô Địch nói. Đại ca, Lý Sắt không phải đã nói sao. Trận đánh này không đánh xong. Chúng ta Yến Sơn Doanh không thể tới. Ngươi là sao không nghe. Ở Ngu Triều Tông bên người Trịnh Cung Như cau mày nói. Nhị đương gia, Yến Sơn Doanh vẫn là đại đương gia định đoạt. Người đây là đang nghi ngờ đại đương gia quyết sách. Trang Vô Địch cau mày. Nhìn về phía Trịnh Cung Như nói. Ngươi là ai? Trịnh Cung Như mới vừa phải nói. Trang Vô Địch nói. Ta bỏ mặc ngươi là ai? Ta và đại ca nói chuyện. Đến phiên ngươi chen miệng. Trịnh Cung Như mặt liền biến sắc. Ngu Triều Tông nói, nhị đệ không muốn bực mình. Hắn là chúng ta sơn trại lão bát. Các ngươi còn không có gặp qua. Trịnh Cung Như tiến lên một bước. Ôm quyền nói, Trịnh Cung Như, gặp qua nhị đương gia. Trang Vô Địch nào có cái gì tâm tình quản hắn là ai. Nhìn về phía Ngu Triều Tông vội vàng nói. Lão Tam nếu như vậy khuyên. Nhất định là lão Tam có nắm chắc à đại ca. Ngươi không thể, nhị đệ. Ngu Triều Tông nói, ngươi khẳng định đã mệt mỏi, đi nghỉ trước một tí, chờ ngươi ăn ít thứ uống miếng nước sau đó, lại tới nói chuyện với ta không muộn, ngươi muốn nói gì ta đều nghe. Hắn phân phó nói, người đâu, trước cho nhị đương gia cầm lều vải dựng đứng lên, sẽ đi ngay bây giờ cho nhị đương gia chuẩn bị bữa cơm. Trang Vô Địch cất bước ngăn lại Ngu Triều. Tông nói, đại ca. Vẫn là mau sớm lui binh trở về đi thôi. Lý Sắt trong thơ nói rõ sở. Cục này, biến số lớn nhất không phải La Cảnh. Cũng không phải Thanh Châu quân Dự Châu quân. Mà là La Cảnh và Võ Thân Vương Dương Tích Cú. Cười nhạo, Trịnh Cung Như nói. Trinh sát dò xét bốn phía. Căn bản cũng chưa có Võ Thân Vương Dương Tích Cú đại quân tung tích. Huống chi như Võ Thân Vương đến. Chẳng lẽ Thanh Châu Quân và Dự Châu Quân dám đến tấn công Ký Châu? Thanh Châu Quân trước khi tới ở Đông Nam, Dự Châu Quân trước khi tới ở Chính Nam. Chỉ cần Võ Thân Vương triều đình quân mã tới, không thể nào vòng qua cái này hai châu quân đội. Trang Vô Địch nhìn về phía hắn nói, người biết cái gì? Trịnh Cung Như giận dữ, há miệng còn muốn nói gì nữa. Ngu Triều Tông cau mày nói, lão bát, ngươi còn hiểu quy củ không? Nhị đương gia lúc nói chuyện, ngươi có thể tùy ý cắt đứt. Nếu như ngươi hiểu quy củ liền lưu lại nơi này, không hiểu quy củ đi trở về. Trịnh Cung Như vội vàng cúi người nói, đại đương gia, là ta lỗ mãng. Hắn lại xoay người đối Trang Vô Địch cúi người nói, nhị đương gia, là ta thất lễ, thật xin lỗi. Trang Vô Địch căn bản không phản ứng hắn, đối Ngu Triều Tông nói, Lý Sất nói qua, biến số ở U Châu Quân, là cảnh lãnh binh tác chiến mấy chục năm, hắn nhất định ẩn giấu cái gì, nhị đệ. Ngu Triều Tông quay đầu nhìn một cái, cùng ở phía sau những cái kia đương gia sắc mặt đều có chút không tốt xem. Bọn họ ngàn dặm xa xôi chạy tới, chạy chín tầng trời, làm việc chết bỏ, thật vất vả đến, đại doanh vậy bắt đầu kiến tạo. Kết quả nhị đương gia chạy tới nói muốn lui binh. Nếu như Ngu Triều Tông thật đáp ứng nhị đương gia yêu cầu, vậy bọn họ cũng không thể đáp ứng. Chuyện này cuối cùng thật tốt tốt nói một chút mới được. Dĩ nhiên coi như là thật tốt nói cũng không thể tùy ý lui binh. Người đi trước nghỉ một lát. Ngu Triều Tông nói, coi như rất có nhiều lời muốn nói, cũng phải chờ ta đem các huynh đệ thu xếp ổn thỏa. Hiện tại đại quân mới tới, mấy ngoài trăm bước thì có cường địch trinh sát qua lại dò xét. Ngươi cũng không muốn các huynh đệ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ta an bài xong sau đó, chúng ta thương lượng lại ngươi nói chuyện. Trang Vô Địch theo bản năng nhìn chung quanh. Yến Sơn danh các binh lính quả thật lộ vẻ được có chút hỗn loạn. Như vậy dưới tình huống, một khi quan quân đánh bất ngờ, thật có thể sẽ bị giết một cái trở tay không kịp. Hắn chỉ tốt gật đầu một cái nói, đại ca kia ngươi đi trước an bài, chờ ngươi sắp xếp xong xuôi sau đó ta lập tức tới ngay tìm ngươi. Ngu Triều Tông vội vàng nói, ngươi đi nhanh nghỉ ngơi, ta như làm xong sẽ phái người tìm ngươi tới đây. Trang Vô Địch ừ một tiếng, lúc này mới nhìn về phía Trịnh Cung Như. Hắn nhìn Trịnh Cung Như ánh mắt từng chữ từng câu nói, ngươi chờ, chỉ ba chữ. Trịnh Cung Như cùng gật đầu cười, trong lòng nhưng luống cuống một tí. Ngu Triều Tông một bên đi về phía trước vừa nói, lão bát, ngươi không nên trách nhị ca ngươi. Lão nhị hắn tính tình ngay thẳng, có sao nói vậy, không giấu không dịch, từ trước đến giờ đều là như vậy. Trịnh Cung Như vội vàng nói, ta làm sao dám trách tội nhị đương gia, chỉ là mới vừa rồi theo lý tranh thủ liền đôi câu. Nhị đương gia không biết quân tình như thế nào, cũng không biết thế cục như thế nào, như vậy độc đoán yêu cầu đại đương gia lui binh, quả thật có chút không thể hiểu. Ngu Triều Tông nói, người cũng biết hắn không biết thế cục không biết quân tình, cho nên cần gì phải và hắn ồn ào. Ngươi nếu thật chọc giận hắn, ta cũng không có thể giúp ngươi. Nghe được câu này, Trịnh Cung Như bước chân không tự chủ được dừng một tí. Hắn ở trong lòng suy nghĩ, Ngu Triều Tông, ta phí hết tâm tư giúp ngươi, ngươi hiện tại nhưng nói như vậy, xem ra ở trong lòng ngươi, bỏ mặc Trang Vô Địch và Lý Sất người như vậy có làm hay không chuyện, có thể hay không giúp ngươi, phân lượng nếu so với ta nặng hơn. Chỉ một câu này ngươi chọc giận hắn, ta cũng không cách nào giúp ngươi, là có thể nhìn ra được, ta Trịnh Cung Như ở ngươi trong lòng bất quá như vậy. Hắn chậm rãi hô hấp, để cho mình tâm tình bình phục lại một ít, tận lực không nên ở chỗ này lúc có chút biểu hiện. Nhưng mà cái loại này oán niệm từ trong lòng một sinh ra, nơi nào còn có thể khống chế ở, giống như ôn dịch như nhau nhanh chóng tràn đầy kéo dài. Rất nhanh liền chiếm cứ toàn bộ tâm tư, không ý niệm khác, tất cả đều là cái này liền bởi vì nghĩ tới những thứ này. Trịnh Cung Như đột nhiên tới giữa đối mình kế hoạch lúc trước mất đi lòng tin. Hắn vốn cho là, hắn như có thể trợ giúp Ngu Triều Tông đoạt lấy Ký Châu, đánh bại quan quân, Như vậy ở Yến Sơn Doanh trong địa vị tự nhiên muốn vượt qua Lý Sát. Trước tiên ở Yến Sơn Doanh nắm giữ quyền phát biểu, sau đó diệt trừ Lý Sát, cũng chỉ sẽ thuận lợi rất nhiều, tùy tiện rất nhiều. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, coi như công lao của hắn đệ nhất thiên hạ, hắn cũng giống vậy không sánh bằng Lý Sát Trang vô địch. Trịnh Cung Như nhìn về phía Ngu Triều Tông hình bóng, lần nữa hít thở sâu, sau đó bước nhanh hơn đuổi theo. Hắn vừa đi vừa nói, đại đương gia, trận chiến này, ta xem vẫn là phải tốc chiến tốc thắng, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh trội. Quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.